Tu La Vũ Thần, chương 707, Sở Phong ra tay. Góc truyện audio.com, Âu Dương quan chủ, ngươi, nghe được lời ấy, Lý Gia gia chủ triệt để hoảng rồi, đặc biệt là quay đầu lại quan sát, phát hiện hắn Lý Gia tất cả cao thủ, đều đã bị Đan Thanh Quan người kiềm chế lại, hầu như có không ai có thể đi giải cứu Lý Thiền nguy cơ. Hắn thực sự là mặt xám như cho tàn, lòng như đao cắt bởi vì đối phương hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Thời khắc này hắn rốt cuộc hiểu rõ đối phương dụng ý, dựa vào Đan Thanh Quan cùng sáng người kim tự quan hệ, bọn họ hoàn toàn có thể đi thẳng tới Lang Nha Sơn sáng tạo sơn môn, mình là vô lực ngăn cản. Mà sở dĩ còn xếp đặt như vậy một hồi võ đài, trên thực tế liền là cố ý gây ra, là muốn chính mình tận mắt thấy con gái của chính mình bị người đánh chết nhưng lại không thể ra sức muốn chính. Mình vì chính mình từ chối đối phương mà trả giá thật lớn. Thời khắc này, Lý Gia gia chủ, bao quát ở đây Lý Gia tất cả mọi người, đều là không khỏi nhắm hai mắt lại, bởi vì bọn họ thực sự không muốn nhìn thấy, Lý Thiền bị người xóa bỏ một màn. Mà mắt thấy đường xa, bí mật mang theo chính mình không thể đỡ được uy thế kéo tới, Lý Thiền cũng là biết mình mệnh đem hưu hỷ, cho nên nàng cũng không ở ôm có bất cứ hy vọng nào, tương tự là nhắm hai mắt lại, bất quá cùng người khác không giống, Lý Thiền đây không phải không dám đối mặt mà là nàng dĩ nhiên nhận mệnh. Đối với cái này một màn Âu Dương quan chủ càng là dương dương tự đắc, hắn có thể không tin tưởng cái kia sân thi đấu ở ngoài người vây xem, sẽ có người nào chịu ra tay giúp đỡ, dù sao lấy thực lực của những người kia coi như ra tay cũng là tự. Tìm đường chết trước mắt âm mưu của hắn thực hiện được tự nhiên là hưng phấn không thôi. Xoạt, nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người cảm thấy, Lý Thiền đã là chắc chắn phải chết sắp, một bóng người nhưng từ trong đám người nhảy lên một cái, không chỉ vững vàng đứng ở giao đấu trên đài, càng là chắn Lý Thiền trước người, mà người này chính là Sở Phong. Người Lý gia đều liều mạng, người một cái người ngoài nhưng muốn tìm chết cái kia bần tăng liền tác thành cho ngươi. Nhìn thấy Sở Phong quần áo cũng không phải là Lý gia người, được kêu là đường xa hòa thượng chẳng những không có thu tay lại, trái lại tăng cường công kích cường độ, một quyền hạ xuống, thẳng đến Sở Phong yết hầu, là muốn dựa vào cú đấm này, đem Sở Phong đầu xóa sạch. Hừ, nhưng mà vận dụng hai tầng lực lượng sấm sét tu vi đã. Từ lúc nhất phẩm vũ quân Sở Phong, sao lại sợ nho nhỏ này thiên vũ thất trọng một đòn, chỉ thấy Sở Phong đứng tại chỗ, liền không động chút nào, tùy ý hòa thượng kia một quyền xuất đến. Cheng, một quyền bắn trúng, đạo kia xa nhất thời khuôn mặt đại biến, bởi vì cái này một quyền hạ xuống, Sở Phong cổ cũng không hề như là đậu hũ phá nát, trái lại của mình cú đấm này, dường như đánh vào cứng rắn không thể phá vỡ tường sắt giống như vậy, quả đấm của chính mình dĩ nhiên, xì xì. Một tiếng, hóa thành nát tan, ai ca hát, nhìn mình cái kia máu thịt be bét, đã triệt để phế bỏ nắm đấm, đạo kia xa nhất thời một trận lang khóc khóc quỷ y hệt kêu thảm thiết cùng lúc đó cũng lùi lại mấy bước, lần thứ hai nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mà biến cố như vậy cũng là làm cho Lý Thiền cùng với Lý gia mọi người ý thức được không đúng, đều là mở hai mắt ra, lúc này mới phát hiện ở Lý Thiền trước người, dĩ nhiên xuất hiện một người. Người này bất quá chừng 20, nhưng lại có một luồng không nói ra được khí tức, tuy rằng không nhìn ra hắn là tu vi bực nào thế nhưng giờ khắc này được kêu là đường xa hòa thượng, hiển nhiên ở trước mặt của hắn bị thiệt lớn. Biến hóa như thế, để người ở tại tràng đều là giật nảy cả mình, đặc biệt là Đan Thanh Quan người càng là mặt đều tái rồi cứng rắn. Ngạnh, lần lượt đường xa hòa thượng một quyền, chính mình không chỉ chẳng có chuyện gì, còn đem đường xa quả đấm của làm bể, đây cũng quá biến thái. Đặc biệt là nhìn thấy Sở Phong cái kia tuổi trẻ bề ngoài, dĩ nhiên có thực lực như thế, quả thực cho người không khỏi cảm thấy nội tâm run lên. Sống lưng phát lạnh, ngươi là người phương nào, vì sao nhúng tay ta Đan Thanh Quan cùng Lý gia tỷ thí? Âu Dương quan chủ mở miệng hỏi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện cho dù là lấy tu vi của hắn cũng không cách nào nhìn thấu Sở Phong tu vi, điều này làm cho hắn theo bản năng ý thức được người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Ta tên vô tình chính là Lý Thiền đại tiểu thư bạn thân, hôm nay tới đây, không có mục đích khác chính là thay Lý gia đánh đuổi các ngươi bọn này không biết xấu hổ cẩu, soạt. Trong khi nói chuyện, Sở Phong đột nhiên động một cái, dĩ nhiên trực tiếp lướt đến đó đường xa trước người, cùng lúc đó một quyền hạ xuống, dĩ nhiên đánh thủng đường xa đan điền. Ai ca hát, phế tay nỗi đau, đạo kia xa đã thì không cách nào khoan dung, lại huống chi là đan điền bị phế, đan điền đó là cái gì, đây? Quả thực là tu võ người mệnh, đan điền bị phế liền hình cùng với tu vi bị phế tu luyện nhiều năm công dã tràng, này không chỉ có là trên đau nhức càng là về mặt tâm linh đau nhức. Đường xa sư đệ, ngay khi đường xa lang khóc khóc quỷ, lan lộn đầy đất sắp, một bóng người đột nhiên từ đoàn người bay lượn mà đến, này đồng dạng là một hòa thượng, tuổi tác so với đường xa càng lớn hơn một ít mà tu vi của hắn càng là so với kia đường xa còn mạnh hơn, chính là thiên vũ 8 tầng. khi sau khi hắn xuất hiện, liền đem đường xa nâng trên mặt đất, đồng thời bắt đầu thành đạo xa chữa trị đan điền, phòng ngừa bên trong đan điền đích thiên lực trôi đi quá nhiều, là ở cứu lại đường xa, để hắn làm hết sức ôm lấy càng nhiều nữa tu vi. Là, vâng, đúng, sáng ngời kim tự đệ nhất đệ tử, đạo thành, khi thấy rõ. Hòa thượng kia khuôn mặt về sau, ngoài sân nhiều tiếng hô kinh ngạc bởi vì so với đường xa, vị này đạo thành tại đây phương khu vực có thể là phi thường nổi danh, dù sao cũng là sáng ngời kim tự đệ nhất đệ tử tương lai trụ trì, sáng ngời kim tự rất nhiều chuyện, đều là hắn đứng ra làm, không chỉ có thực lực mạnh mẽ càng là uy danh lan xa. Không ngờ rằng liền nói thành đều tới, xem ra sáng ngời kim tự cùng đan thanh quan hệ cũng thật là không bình thường, đây là muốn giúp sức đan thanh quan đoạt được lang nha sơn a hát. Ở nhận ra đạo thành về sau, tất cả mọi người nhìn ra sáng ngời kim tự dụng ý, dù sao đạo này thành thân phận cũng không phải người có thể thỉnh cầu. Dám phế sư đệ ta tu vi, ta muốn mạng chó của ngươi. Ở đơn giản chữa trị một chút nói ra đan điền sau khi, đạo thành khuôn mặt đột nhiên hiện ra. Cực kỳ dữ tợn vẻ hung ác. Gào, chỉ thấy kỳ thân hình hơi động dĩ nhiên phát sinh một tiếng giống to, giờ khắc này đạo thành dễ cái không giống là một người, càng giống là một con mạnh mẽ vô cùng mãnh thú, có thể một quyền nổ nát núi sông, một cước chặn sông lớn, vô cùng hung mãnh. Uy thế như thế này lan ra, liền ngay cả người ở dưới đài cũng là nhận lấy liên lụy, tất cả mọi người bị cỗ uy thế này chấn động liên tiếp lui về phía sau, thậm chí bị trực tiếp chấn động miệng phun máu tươi, người bị thương nặng. A hát cùng lúc đó, liền ngay cả cái kia đứng ở Sở Phong sau lưng Lý Thiền cũng là sợ đến không khỏi rít lên một tiếng, bởi vì nàng có thể cảm giác được đối phương thật sự mạnh đến một loại cực kỳ trình độ kinh khủng. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều bị đạo thành đòn đánh này hù dọa cũng thời gian, Sở Phong nhưng là vẫn như cũ đứng thẳng bất động, mặc cho cái kia như bão táp vậy uy thế bao phủ tới, gợi lên áo của chính mình sợi tóc nhưng cũng không sợ chút nào. Mãi đến tận đạo kia thành bí mật mang theo uy thế khủng bố quả đấm cột đem phải rơi vào chính mình khuôn mặt sắp, Sở Phong mới đột nhiên dò xét xuất thủ trường, một nắm chặt đạo kia thành quả đấm của. Sau đó càng là làm ra một cái, đem người ở tại tràng sợ đến hồn phi phách tán cử động, chỉ thấy Sở Phong cánh tay bỗng nhiên vung lên, dĩ nhiên tương đạo thành thân thể, dường như người dơm bình thường cao cao bàn về, sau đó bỗng nhiên tâm tích chỉ nghe phốc. Một tiếng, đạo thành vị này sáng ngời kim tự đệ nhất đệ tử tương lai chủ trì, lại bị ngạnh sinh sinh ngã trở thành bánh thịt. Cách chương,